Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 726, chương 727, mặc đồ đỏ phục nữ nhân. Thế nào, nhìn đến bàn tử cái kia bối rối bộ dáng, cái thanh này Hạ Minh bọn họ đều là cho giật mình. Người đây mẹ tại mộ thất bên trong, hơn nữa còn đột nhiên làm ra một cái quỷ tự nhi. Dưới tình huống bình thường mà nói, cũng là tại bình thường ban đêm nghe đến chữ đó nhi đều cảm giác toàn thân không thoải mái. Bởi vậy, cái thanh này Hạ Minh đều là cho giật mình. Các ngươi nhanh trong này, bàn tử sợ xanh mặt lại bộ dáng, khiến Hạ Minh đều là cảm giác có chút kỳ quái. Theo sau Tô Di Nhiên cũng là hướng về cái này trong quan tài nhìn sang. A. Tô Di Nhiên cũng là nhịn không được hét lên một tiếng. Vội vàng ôm lấy Hạ Minh, đồng thời đem đầu chôn thật sâu tại Hạ Minh trong ngực. Khiến Hạ Minh không còn gì để nói. Ta lau, hai người các ngươi ngược lại là cái gì tình huống? Hạ Minh nhịn không được đậu đen rau muống nói. Tiểu ca, chính ngươi nhìn một chút liền biết. Bàn tử nuốt miệng nói. Nói. Bàn gia ta trộm mộ như thế nhiều lần, thì mẹ hắn chưa từng thấy qua như thế cục diện quỷ gì. Ngươi có thể tuyệt đối đừng bị hù dọa, bằng không chúng ta tranh thủ thời gian loại bỏ đi. Ta thế nào luôn luôn cảm giác nơi này âm trầm đây. Mập mạp nói, nhìn ngươi như thế, thật không biết ngươi trước kia thế nào trộm mộ. Hạ Minh cũng là bị bàn tử sợ hãi bộ dáng cho làm cho có chút im lặng. Theo sau Hạ Minh đem Tô Di Nhiên theo trong lồng ngực của mình nhẹ nhàng đẩy ra nói. Ta đi xem một chút. Theo sau Hạ Minh đưa cổ hướng về cái này trong quan tài nhìn sang. Làm Hạ Minh nhìn đến cái này trong quan tài thời điểm, cho dù là Hạ Minh đều là toàn thân chấn động. Ngoạn tao, Hạ Minh vô pháp tưởng tượng, hắn vậy mà nhìn đến một người, hơn nữa còn là một nữ nhân. Tại quan tài kiếng này tài bên trong, nằm một nữ nhân. Nữ nhân này mặc lấy một đôi màu đỏ chót dày, cùng một thân đại áo choàng màu đỏ. Thoạt nhìn là như vậy cao quý, trang nhã, hào phóng, non mịn da thịt, nước trơn bóng bóng loáng. Tinh xảo gương mặt, chỉ sợ so với cái này Giang Châu thành phố Tam Mỹ đều không chút thua kém. Thứ nhất khiến Hạ Minh chấn kinh là, nữ nhân này vậy mà mở to mắt chử, giống như là đang nhìn cái này nóc nhà một dạng. Cặp mắt kia chử tranh giành thật to, xem ra đen nhánh vô cùng. Nếu như tỉ mỉ quan sát lời nói thì sẽ phát hiện, này đôi mỹ lệ trong con mắt, đã không có sắc thái, rất hiển nhiên, đã không biết mất đi bao nhiêu năm sinh cơ. Tiểu ca, thấy rõ chưa có, ngoạn tào, vậy mà mở to mắt, cái này cái gì quỷ? Còn có, nơi này không phải nói là một cái tướng quân mộ sao? Thế nào biến thành một cô gái mộ? Bàn tử nhịn không được đậu đen rau muống nói, mà nên ta xem qua đi thời điểm, ta cảm giác toàn thân nổi da gà, cặp mắt kia chử, giống như là đang nhìn ta cũng như thế, quá kinh khủng. Không phải vậy lời nói, còn tưởng rằng xác chết vùng dậy đây, nàng đã chết. Tiếp lấy xuyên đến Hạ Minh thanh âm, nhạt tiếng nói, nàng đã chết không biết bao nhiêu năm. Tiểu ca, không thể nào, ngươi không có nói đùa. Bàn tử nhịn không được nói, ta sẽ còn lừa ngươi. Hạ Minh im lặng nói, mà lại cái này quan tài cũng là kín không kẽ hở, nín đều nín chết. Nếu như ta đoán không có sai, hẳn là vật gì đó cái này thi thể. Không phải vậy lời nói, cái này thi thể cũng sẽ không hoàn mỹ như vậy. Nói đến đây, khiến Tô Di Nhiên cùng bàn tử hai người lá gan cũng đều là lớn hơn một chút. Lúc này Tô Di Nhiên nhịn không được nói, cái kia nữ nhân này rốt cuộc là người nào? Nàng là thế nào chết? Cái này cũng không tránh khỏi tuổi còn rất trẻ à. Xác thực rất kỳ quái. Hạ Minh cũng là gật gật đầu. Tiểu ca, muốn hay không đem cái này quan tài thủy tinh mở ra nhìn xem? Bàn tử đề nghị. Được, Hạ Minh suy nghĩ một chút nói. Đến, chúng ta cùng đi. Bàn tử đẩy đẩy cái này nắp quan tài. Theo sau hét lớn, dùng lực, Hạ Minh mấy người ra sức đẩy quan tài tiếng này tài đáp. Theo nắp quan tài bị đẩy ra đến, ba người đều là hướng về cái này trong quan tài nhìn sang. Bàn tử thì là vươn tay ra, tại cái này thi thể phía trên sờ một chút, phát hiện, cái này thi thể là lạnh, này mới khiến bàn tử buông lỏng một hơi. Còn thật chết, bất quá ngươi nhìn bên cạnh hắn những thứ này bồi táng phẩm. Đều là thật a, nhìn những thứ này đồ cổ. Cái này chỉ sợ thật đúng là đường chiều. Bàn tử ở phương diện này ánh mắt cũng là tương đương độc. Đáo, làm bàn tử nhìn đến những thứ này đồ cổ sau khi. Khiến bàn tử là trở nên kích động. Những vật này muốn là làm đi ra. Thế nhưng là giá đáng giá không ít tiền đây. A, các ngươi mau nhìn, miệng hắn bên trong giống như có đồ. Lúc này bàn tử đột nhiên phát hiện cái gì? Chỉ cái này thi thể miệng nói. Có đồ, Hạ Minh cũng là sững sờ. Theo sau hướng về cái này thi thể miệng nhìn sang. Quả không phải vậy, cái này thi thể miệng xem ra có chút phình lên. Hẳn là bị người nhét đồ, vật. Nghĩ tới đây, Hạ Minh vươn tay ra. Kẹp một chút cái này thi thể quay hàm. Rồi sau đó miệng này chính là mở ra đến. Theo miệng há mở, cái này đập vào mi mắt. Lại là một hạt châu. Hạt châu này rất kỳ quái. Ánh sáng, xem ra ngọc cũng không phải ngọc. Nghĩ tới đây, Hạ Minh vươn tay đem hạt châu này cho lấy ra. Sau một khắc, ba người bọn họ chính là nhìn thấy. Cái này thi thể vậy mà lấy một loại tốc độ kinh khủng hư thối lấy. Vậy mà trong chớp mắt, liền là trở thành một bộ hài cốt. Cái thanh này bàn tử bọn họ đều là cho giật mình. Thế nào chuyện đây? Bàn tử bọn họ mặt mũi tràn đầy chấn động hỏi. Hẳn là cái khỏa hạt châu này. Hạ Minh đón đến nói. Cái khỏa hạt châu này có thể bảo trụ cái này thi thể không hư thối. Theo sau Hạ Minh tỉ mỉ, cảm thụ một chút, Hạ Minh kinh ngạc phát hiện, tại hạt châu này phía trên, lại có một loại rất cực nhanh năng lượng. Cái loại năng lượng này tựa hồ so với hắn âm dương chân khí còn tinh khiết hơn. Còn muốn tốt rất nhiều. Chẳng lẽ nói, cái này thi thể sở dĩ như vậy hoàn hảo, là bởi vì hạt châu này bên trong năng lượng nguyên nhân. Nghĩ tới đây, Hạ Minh bất động thanh sắc đem hạt châu nhanh chóng thu nhập cái này càn khôn giới chỉ bên trong. Mà lúc này Hạ Minh kinh ngạc kêu một tiếng. A, nát, lúc này, Hạ Minh trong tay nhiều mấy khối ngọc. Ngọc này xem ra tròn trịa, cùng hạt châu kia xem ra có chút tương tự. Nát, không phải đâu, bàn tử một mặt khổ bức vội vàng nhìn về phía Hạ Minh trong tay. Thì liền Tô Di Nhiên đều là như thế. Tô Di Nhiên nhịn không được nói. Thật nát, điều này sao khả năng? Tô Di Nhiên lập tức theo Hạ Minh trong tay tiếp nhận cái này mấy khối ngọc. Tô Di Nhiên phát hiện. Vậy mà thật nát, lúc này Hạ Minh nói. Ta muốn rất có thể cùng cái này thi thể có quan hệ. Nếu như ta đoán không có sai, hạt châu này cần phải cùng cái này thi thể là một thể. Bây giờ thi thể không, hạt châu này tự nhiên cũng không cần phải tồn tại. Tính toán, hạt châu kia nát cũng không có cách. Chúng ta đem những thứ này đồ cổ cầm một chút cũng có thể bán không ít tiền. Nói bàn tử bắt đầu, nhét những thứ này cổ đông. Lúc này Tô Di Nhiên lớn tiếng nói, bàn tử, ngươi đừng nghĩ đem cái này đồ cổ chiếm thành của mình. Đây chính là quốc gia. Đánh giám, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.